lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thành Vân Kinh hơn 10 cây số, trong một khu rừng rậm, dưới ánh trăng, khói dày đặc bay lên, hơn 10 tên lính mặc giáp cấm vệ quân đều đội khăn mặt dày, có người cầm dao, có người mang cung tên, di chuyển linh hoạt trong rừng, hành động nhanh nhẹn, chốt động tĩnh là lập tức bao vây không xa nhóm người này. Trên một cây cổ thụ, trong những tán lá dày đặc, có một bóng người đang ẩn nấp. Bóng người đó chính là Ôn Trước Cần. Lúc này, Ôn Trước Cần vô cùng tồi tệ, bộ đồ trên người không còn nhìn ra màu sắc, bị gai trong rừng cắt nát, da thịt nhiều nơi bị thương. Ban đầu, Ôn Trước Cần tự tin vào khả năng ngửi mùi của mình, nghĩ rằng có thể nhận ra được mùi của đối phương, lại thêm trong rừng, đối phương không thể cưỡi ngựa, tốc độ hành động sẽ không quá nhanh, vì vậy nàng có thể dễ dàng rời khỏi, thoát khỏi những người này. Ai ngờ, đối phương lại lần lượt mang đến nhiều người như vậy. Những người này quả nhiên là lính cấm vệ quân được huấn luyện bài bản, tốc độ trong rừng không hề chậm. Điều này khiến Ôn Trước Cần càng khó khăn hơn trong việc tránh né. Chưa kể, không biết từ đâu đối phương lại tìm được những con chó săn mũi rất nhạy để truy tìm, khiến Ôn Trước Cần càng thêm hoảng loạn. Nàng nhảy xuống dòng suối, lăn một vòng trong bùn, rồi tìm cách trốn vào các ngóc ngách, cố gắng che giấu mùi của mình. Khi những con chó săn không tìm được mùi, đối phương lại tiếp tục dùng khói dày đặc để ép Ôn Trước Cần phải lộ diện. Trong làn khói dày đặc, có độc hương, Ôn Trước Cần ngửi thấy được, đó là loại khói độc truyền từ Bắc Khương. Do vô tình, Ôn Trước Cần phải bịt mũi, khiến khả năng ngửi mùi của nàng bị giảm đi rất nhiều. Thể lực Ôn Trước Cần dần dần cạn kiệt, nhưng đối phương vẫn không có ý định dừng lại. Khi không thể trốn tiếp, Ôn Trước Cần chỉ đành phải gắng gượng leo lên cây, nghỉ ngơi một lát. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lâu, nàng đã nghe thấy tiếng động. Hơn 10 tên cấm vệ quân cầm vũ khí chạy đến, khiến Ôn Trước Cần trong lòng không khỏi than thở. Sao lại có thể tổ chức trận địa lớn như vậy để tìm người? Ôn Trước Cần không dám thở mạnh, chỉ thở sâu rồi từ từ thở ra, chờ đợi bọn họ rời đi. Dưới ánh trăng, những người đó đi đến gần, tiếp tục đi về phía trước. Ôn Trước Cần nghĩ đối phương không phát hiện ra mình sắp rời đi, nhưng người đứng đầu lại giơ tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại và bắt đầu tìm xung quanh. Những bụi cỏ mà Ôn Trước Cần đã đi qua trước đó trở thành dấu vết rõ ràng. Rất nhanh, cây mà nàng đang trốn cũng bị bao vây. Một người trong nhóm ôm cây trèo lên, Ôn Trước Cần nắm chặt tay, thân thể run rẩy, cảm giác lần này mình xong rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn không cam tâm bị bắt. Khi người trèo lên gần đến mình, Ôn Trước Cần chỉ đành đưa chân đá mạnh vào người đó, khiến người đó ngã xuống. À, có người ở trên. Người bị đá kêu lên một tiếng, hét lên. Người không thoát được đâu, đầu hàng đi, chịu ít khổ. Những người dưới đất xác nhận trên cây có người. Người đứng đầu hét lên với Ôn Trước Cần. Người nào có thể giết hết những kẻ còn lại, ta sẽ thưởng cho hắn 10 vạn lượng bạc. Ôn Trước Cần biết mình đã bị phát hiện, liền nén giọng nói. Đừng nghe lời người này nói bậy, đây là người mà thống lĩnh đã chỉ định cần bắt. Ai lên bắt sống được người này, ta sẽ báo lên thống lĩnh, sau đó sẽ có thưởng. Người đứng đầu quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều được huấn luyện bài bản, không bị lời nói của Ôn Trước Cần lừa gạt, nhanh chóng có người trèo lên cây. Ôn Trước Cần căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ra, dùng hết sức lực của mình tiếp tục đá người, nhưng lần này người đó đã chuẩn bị. Một cú đá không thể đá ngã hắn, ngược lại hắn nắm chặt cổ chân nàng. Ôn Trước Cần cúi người dùng dao găm tấn công, rồi dùng chân còn lại đá người, bỏ lại chiếc giày trên chân bị nắm, lại đá hắn xuống. Ôn Trước Cần thở dốc, nếu lại có người lên, nàng thực sự không còn sức để chống cự. Khoan đã, nếu các ngươi còn phái người lên, ta sẽ tự sát bằng dao găm. Ôn Trước Cần thở dốc nói, muốn kéo dài thời gian để mình có thể hồi phục một chút. Đối phương có vẻ muốn bắt sống nàng, nếu không thì trước đó cũng sẽ không theo dõi nàng. Trong tình huống này, đối phương không sử dụng cung tên hay dao kiếm. Chúng ta không muốn mạng của ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi vô tội, chúng ta sẽ thả ngươi. Người đứng đầu bên dưới nói, có vấn đề gì, bây giờ có thể hỏi. Ôn Trước Cần tự nhiên không tin lời hắn, nhưng trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ cách để không liên lụy đến mỹ nhân tỷ tỷ. Những người này không muốn nàng, hẳn là muốn mỹ nhân tỷ tỷ. vì không muốn liên lụy đến mỹ nhân tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng thật sự phải tự sát? Hoặc là giả vờ không biết gì, không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi sau này dùng ngân phiếu để quan hệ. Ngươi có biết người mà ngươi đã chuộc ở Tiêu Hương quán là tội phạm trọng án, những ngày qua cấm vệ quân luôn tìm nàng ta không? Nếu ngươi chỉ chúng ta nơi nàng ta đang ở, dẫn chúng ta tìm được nàng, không những không bị truy cứu, còn có thưởng. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, đừng cố chấp, đừng hủy hoại tương lai của mình. Trong lúc Ôn Trước cần lo nghĩ, người đứng đầu bên dưới lại nói, ra hiệu cho hai binh sĩ bên cạnh trèo lên cây. Tôi không biết ngươi đang nói gì, tôi không hề chuộc người ở Tiêu Hương quán. Ôn Trước cần dừng lại một chút, rồi nói, nàng đã làm thủ tục để có một thân phận hoàn toàn mới, sao có thể bị nhận ra là người đã chuộc người ở Tiêu Hương quán. Ôn Trước cần bỗng nhiên nhớ lại người mà nàng gặp ở quan phủ Lưỡng Nương, trong lòng nàng đã phần nào hiểu ra. Nhưng mà, mỹ nhân tỷ tỷ đã bị hỏi tội, đã bị giáng làm nữ tỳ hèn mọn, sao bọn họ vẫn không từ bỏ đuổi theo nàng như vậy? Những người vì vụ án Thanh Liễu mà bị đưa vào bộ giáo phường, quan phủ chắc chắn biết được tung tích của họ chứ? Dù có tìm người, sao không liệt kê ảnh và tên ra để truy nã? Cấm vệ quân mấy ngày nay tìm kiếm chẳng phải chính là người mà Huyền Trân đã nói sao? Ôn Trước cần không thể lý giải, cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, khi thấy lại có hai người leo lên cây, đôi mắt nàng thu lại, tay cầm dao găm siết chặt. Nàng thật sự không muốn chết, nếu tự sát, thì mọi thứ đều chấm dứt. Có lẽ nàng có thể giả vờ không biết gì cả. Nhưng mà, người của mình đã bị bắt, thân phận cũng sẽ nhanh chóng bị khám phá ra. Đến lúc đó vẫn sẽ liên lụy đến mỹ nhân tỷ tỷ. Nếu trực tiếp đến Lãn Viên, có thể tìm được người. Ôn Trước cần nghĩ đến kết quả xấu nhất, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên xung quanh ồn ào lên, tiếng quát tháo, tiếng dao kiếm va vào nhau vang lên. Hai người leo lên cây ấy lại bị một nhóm khác leo lên, trực tiếp nắm lấy cổ chân kéo xuống. Ôn Trước cần trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt người tiếp theo này, mặc trang phục thường dân, nhưng mỗi người đều cực kỳ lợi hại. Không nghe thấy tiếng cấm vệ quân hung hăng lúc nãy nữa, từng người một đều gục xuống đất, ngay cả khi che mặt bằng khăn giày, Ôn Trước cần vẫn ngửi được mùi máu tanh. Đám người này còn tàn nhẫn hơn cả cấm vệ quân lúc nãy. Ôn Trước cần không biết liệu mình có bị cứu hay không, chỉ trong chốc lát, tất cả đã im lặng. Chúng tôi là người được lệnh đến cứu ngài, Bảo Tiêu. Giờ an toàn rồi, ngài có thể xuống được. Rất nhanh, Ôn Trước cần nghe thấy giọng nói thô kệch ở dưới. Ôn Trước cần ngừng thở, không cảm thấy mình đã an toàn. Bảo Tiêu sao có thể xử lý cấm vệ quân nhanh như vậy, thật là kỳ lạ. Nếu các ngươi thật sự đến cứu ta, thì giữ khoảng cách một chút. Ôn Trước cần suy nghĩ rồi nói, xung quanh vẫn chưa hoàn toàn quét sạch cấm vệ quân, để ngài ở một mình quá nguy hiểm. Người dưới đó đáp. Ôn Trước cần hít một hơi, những người này dám tấn công cấm vệ quân, còn muốn tiêu diệt sạch bọn chúng. Đó là quan lại của triều đình, những người này mới thực sự là những kẻ liều mạng, là những người mà cấm vệ quân cần phải bắt. Nếu đối phương không rời đi, Ôn Trước cần cũng không dám xuống. Ở trên cây, ít nhất nàng tạm thời còn giữ được tính mạng, xuống dưới thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Những người dưới cây không thúc giục Ôn Trước cần. Chỉ duy trì phòng bị nghiêm ngặt, vây quanh thành một vòng tròn. Có người rời đi để báo tin, có người xử lý đám cấm vệ quân trên mặt đất, mọi việc diễn ra rất trật tự. Ôn Trước cần ngồi trên cây, một lúc lâu vẫn chưa hiểu hết tình hình. Chẳng bao lâu sau, vài người lại đến từ phía xa. Một trong số đó dắt theo một con ngựa, trên ngựa là một thiếu phụ mặc y phục đen, đội mũ có màn che. Khi họ đến gần, Ôn Trước cần đột ngột trợn tròn mắt. Nàng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương của mỹ nhân tỷ tỷ. Ái Trước, là ngươi sao? Khi nhóm người đến dưới cây, Ôn Trước cần nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là ta, tỷ tỷ, tỷ, sao lại đến đây? Ôn Trước cần run rẩy, da đầu tê dại, nói xong, trong lòng nàng hoảng hốt. Chẳng lẽ nhóm người mới đến này đã bắt mỹ nhân tỷ tỷ? Ôn Trước cần đầy nghi hoặc. Nhưng người dưới cây chắc chắn là mỹ nhân tỷ tỷ, nàng buộc phải xuống. Sau một lúc nghỉ ngơi trên cây, Ôn Trước cần cảm thấy sức lực đã phục hồi đôi chút, từ từ trèo xuống. Người trên ngựa chính là Nhan Tĩnh Lam, Nhàn Tĩnh Lam nghe báo cáo từ các thêu y sử rằng đã tìm thấy người, nhưng người kia không chịu xuống cây, liền biết Ôn Trước Cần vẫn còn đề phòng, nên vội vàng tới đây. Khi thấy một người từ trên cây nhảy xuống, nghe tiếng nói là Ôn Trước Cần, nhưng hình dáng thì không thể nhận ra. Tối đen như mực, mặt mũi không thấy rõ, dưới ánh lửa, chỉ thấy đôi mắt sáng rực. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy trong lòng nghẹn lại, không biết Ôn Trước Cần phải chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ trong thời gian ngắn mà đã biến thành thế này. Tỷ tỷ, ngươi sao lại tới đây? Ôn Trước Cần vừa xuống liền đi đến trước mặt Nhàn Tĩnh Lam. Chuyện này nói ra thì dài lắm, ngươi có bị thương không? Có thể cưỡi ngựa không? Nhàn Tĩnh Lam nhẹ giọng hỏi. Ừ, có thể. Ôn Trước Cần biết lúc này không phải là lúc nói nhiều, không kịp để ý đến thân thể bần thỉu của mình. Nàng vội vàng cưỡi ngựa, ôm chặt Nhàn Tĩnh Lam từ phía sau, trong tư thế bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hương trên người Ôn Trước Cần không dễ chịu, nhưng Nhàn Tĩnh Lam cũng không để tâm. Chúng ta trước hết rời khỏi khu rừng này. Nhàn Tĩnh Lam lên tiếng, Ôn Trước Cần đáp lại một tiếng, trong đầu nhanh chóng tính toán. Ở trong rừng, ngựa đi khá chậm, phải tránh các tán cây, đi một hồi lâu mới ra được. Khi ra tới đường rộng, có thể cho ngựa chạy được, Ôn Trước Cần thúc ngựa phi nhanh. Chỉ, những người này nói là bảo tiêu, nhưng nhìn không giống, chúng ta đi trước, an toàn rồi hãy nói. Khi ngựa đã chạy, Ôn Trước Cần quay lại nói với Nhàn Tĩnh Lam. Giữa chừng, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, Ôn Trước Cần vẫn chưa rõ, chỉ biết là những người xung quanh khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù họ đã cứu nàng, nhưng Ôn Trước Cần không biết mục đích thực sự của họ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, đưa Nhàn Tĩnh Lam đi thật xa. Nhàn Tĩnh Lam đưa tay vẫy vẫy ra sau, những người muốn đuổi theo bị giảm bớt, chỉ còn lại vài người lén lút theo dõi. Ôn Trước Cần không phục hồi được nhiều sức lực, nhưng lúc này có Nhàn Tĩnh Lam bên cạnh, nàng đành phải cắn răng cố gắng. Sau vài lần ngoái đầu kiểm tra xem đã thoát khỏi đám thám tử, phía sau, tốc độ của họ mới chậm lại một chút. Chị, sao chị biết tôi bị cấm vệ quân đuổi? Ôn Trước Cần thở nhẹ, vừa thúc ngựa tiếp tục đi vừa khẽ hỏi Nhàn Tĩnh Lam. Là Kính Tham Ninh nói với tôi, cô ấy có tai mắt trong quan phủ. Tôi đã nói qua rồi, thân phận của tôi sẽ mang đến rắc rối. Rắc rối này rất lớn, lớn đến mức có thể mất mạng. Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng điệu đầy cay đắng. Kể từ khi rời thành đi tìm Ôn Trước Cần, Nhàn Tĩnh Lam đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Ôn Trước Cần bị cấm vệ quân truy bắt vì chuyện của nàng. Nàng cố tình chọn cách ra ngoài thành là để bảo vệ bản thân. Nhưng tại sao nàng lại bị cấm vệ quân truy bắt một cách ầm ĩ như thế này thì rất khó giải thích. Lần trước, việc gặp phải Kính Tham Ninh chưa được giải thích rõ ràng đã khiến Ôn Trước Cần cảm thấy khó chịu. Lần này nếu lại tiếp tục che giấu, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy mình có lỗi với lòng thành thật của Ôn Trước Cần. Nhưng nếu Ôn Trước Cần biết được thân phận Trường Công Chúa, mà nàng lại bị Ôn Trước Cần ghét, hậu quả sẽ như thế nào? Nhàn Tĩnh Lam không thể chắc chắn. Đối mặt với Huyền Trân và một đám cấm vệ quân bao vây, Nhàn Tĩnh Lam không hề sợ hãi, nhưng lúc này, nàng lại bắt đầu do dự. Chị, cấm vệ quân nói chị là trọng phạm mà bọn họ tìm suốt thời gian qua, có thật không? Ôn Trước Cần trầm mặc một lúc, rồi hỏi. Nhàn Tĩnh Lam chỉ là một nữ tử yếu đuối, tay không thể đánh gà, nàng bị đẩy vào cấm vệ quân cũng vì liên quan đến gia đình chồng. Sao lại trở thành trọng phạm được? Đúng vậy, họ luôn tìm tôi. Ái Trước, xin lỗi, đều là do tôi, khiến em phải chịu đựng khổ sở như hôm nay. Nhàn Tĩnh Lam nói, môi nàng lại mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. Để không gây thêm rắc rối cho em, chúng ta từ đây chia tay đi, coi như chưa từng quen biết. Câu nói ấy ở trên môi, nhưng không thể thốt ra, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy trong lồng ngực có gì đó nghẹn lại. Thôi, chia tay đi, không biết gì thì tốt nhất. Nếu không, chuyện hôm nay chỉ là khởi đầu. Sau này, ai biết sẽ còn bao nhiêu rắc rối sinh tử sẽ đến với Ôn Trước Cần. Hiện tại, việc quan trọng nhất là làm sao để cả hai đều an toàn. Có lẽ chia tay tạm thời là điều tốt nhất. Hôm nay đã gây ra tranh chấp giữa Nhan Diên và Thiên Huyền Cung. Có lẽ Thiên Huyền Cung sẽ càng nhắm vào mình hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này có lẽ sẽ khó mà có những ngày an bình. Cảm nhận được cơ thể Ôn Trước Cần căng thẳng hơn, hơi thở cũng thay đổi theo, Nhàn Tĩnh Lam hít sâu vài lần để tự làm mình bình tĩnh lại. Ái Trước, Tôi, Nhàn Tĩnh Lam mở miệng định nói, nhưng cơ thể lại bị Ôn Trước Cần ôm chặt hơn. Chỉ, em biết rồi, em biết hết rồi. Ôn Trước Cần thấp giọng nói, đầu tựa vào vai Nhàn Tĩnh Lam, giọng nói vừa run rẩy vừa nóng bỏng. Nhàn Tĩnh Lam sửng sốt, nàng còn chưa kịp nói gì, sao Ôn Trước Cần lại biết được? Người mà Huyền Trân nói là phải tìm, cũng chính là chị, đúng không? Ôn Trước Cần thấp giọng hỏi, một rắc rối có thể mất mạng. Ôn Trước Cần lại nhớ lại lời của Huyền Trân, rằng họ luôn tìm kiếm người đó, và đột nhiên liên tưởng đến một điều. Nếu hai người là một, thì có thể giải thích được. Ngoài ra, Ôn Trước Cần không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Nhàn Tĩnh Lam lại bị truy nã suốt, nhưng lại không dám công khai danh tính để tìm kiếm. Cách chương.